Tiên đạo bất chính, chương 72, nếu có một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Duẫn trưởng lão ngạc nhiên một chút chợt cười nói, hài tử ngốc trên đời này nào có người như vậy. Nếu thực sự có kia cũng nhất định là có yêu cầu, mà chuyện yêu cầu. Hừ hừ, thông thường đều không phải là chuyện tốt, Vân Thường Nhi nói, có lẽ đối phương cũng có việc cầu với ngươi, muốn cho ngươi trợ nàng một phen, này liền tương đương. Cùng hỗ trợ nhau có lợi. Thời Duẫn trưởng lão nhíu lại mày trầm tư trong chốc lát, có chút vô pháp liên tưởng mà lắc đầu. Ta không cảm thấy có người như vậy. Mặc dù có, lại mặc dù theo như lời ngươi, nghĩ trợ giúp ta đồng thời tìm kiếm ta trợ giúp ta đây cũng đến xem đối phương yêu cầu chuyện gì tốt hoặc xấu. Nếu hắn muốn làm chuyện thương thiên hại lý, ta thà quyết định lựa chọn là cái phế nhân. Vân Thường Nhi gật gật đầu. Như vậy à, ân, rất có đạo lý. Thời Duẫn trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cười nói. Hoa Nhi, người như thế nào một bộ dáng tin tưởng vững chắc ta có người tương trợ. Người nói sẽ người rảnh rỗi, nguyện ý trợ ta bực này phế nhân a. Vân Thường Nhi nhanh chóng đi theo cười nói. Ta tin tưởng người tốt có hồi báo nha. Trưởng lão ngươi đối tông môn đệ tử cùng minh tâm trưởng môn tốt như vậy, liền ta loại này tiểu đệ tử cũng có thể bình đẳng đối đãi, ta tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ có quý nhân có thể giúp ngươi, có thể thế ngươi lấy lại công đạo. Nàng lời nói cùng tươi cười vô cùng tự nhiên, làm cho trưởng lão căn bản nhìn không ra khác thường. Trưởng lão thấy nàng suy nghĩ thiên chân, một bên cười ha ha, một bên cảm khái tính trẻ con thuần túy. Theo sau phát hiện đề tài mới vừa rồi quá mức trầm trọng, bất lợi với sự phát triển thể xác và tinh thần của tiểu hài tử, vội vàng tính toán đổi sang đề tài nhẹ nhàng. Liền vào lúc này, trưởng lão lại nghĩ đến một chuyện lớn, vội vàng đối Vân Thường Nhi nói. Đúng rồi, Oa Nhi, ta bỗng nhiên nhớ tới, ta tại thời điểm Vân Du, đã từng gặp được một vị nhân sĩ tán tu cũng là thể chất bẩm sinh vô pháp hấp thu linh lực khiến cho hắn vẫn luôn vô pháp gia nhập tu chân môn phái tu hành. Sau lại hắn tìm được phương pháp công phá thay đổi thể chất trở thành một cái tán tu, kia tu hành tốc độ thế nhưng cũng không thua tu sĩ bình thường, ta nghĩ ta có thể thế ngươi tìm lại vị tán tu kia, hỏi hắn một chút phương pháp có thể hay không áp dụng ở trên người ngươi. Vân Thường Nhi vừa nghe lời này, đồng tử gần như không thể phát hiện mà mở rộng một ít. Nàng quay đầu nhìn về phía Thời Duẫn trưởng lão, thật sự, trên đời này còn có tu sĩ cùng ta giống nhau thể chất sao? Thời Duẫn trưởng lão thấy nàng kinh ngạc còn tưởng rằng là đơn thuần kinh ngạc, chắc chắn nói. Tự nhiên là thật, ta cùng với hắn rất có giao tình, mà hắn vẫn là cái người nhiệt tâm, nếu ta đưa ra thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ tiếp thu. Vân Thường Nhi trong lòng kinh ngạc đồng thời nổi lên lòng nghi ngờ. Ở Thương Đại Lục thông thường người vô pháp hấp thu linh lực hoặc là phàm nhân thể chất bị hao tổn, hoặc là còn có một loại khả năng, đó là môn nhân giống nàng. Nếu là người trước kia còn dễ hiểu, nếu là người sau. Vân Thường Nhi gần như không thể phát hiện mà nheo lại đôi mắt, ngón tay hơi hơi gập lên tại bên chân gõ một chút. Chợt nàng, đầy cõi lòng chờ mong, mà nhìn về phía Thời Duẫn trưởng lão. Hảo a, có cơ hội nói, liền làm ta gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự chịu không nổi loại tu luyện một ngày, lùi lại ba ngày, thật mệt thật khó chịu, còn phải bị người xem thường. Thời Duẫn trưởng lão vừa nghe quả nhiên lại vì nàng mà đau lòng. Một bên an ủi nàng thật tốt, một bên hứa hẹn nhất định mau chóng phái người tìm được chỗ ở hiện giờ của tán tu, mau chóng mang nàng đi gặp hắn, xem có thể hay không thay đổi thể chất nàng. Vân Thường Nhi cũng rất phối hợp mà hưng phấn, lại cùng trưởng lão nói chuyện phiếm nhiều đề tài. Thẳng đến trưởng lão thấy nàng ăn nói thật sự giỏi, tính tình lại làm cho người ta thích, tuyên bố muốn thu nàng làm đồ đệ, nàng lập tức tìm đề tài khác rời đi lực chú ý của trưởng lão, lại sau đó không lâu tìm lấy cái cớ, rời đi Minh Tâm Huyền. Trở lại chỗ ở, Vân Thường Nhi nhanh như chớp chui vào trong phòng, ngồi ở trước án lâm vào trầm tư. Hiện giờ Thời Duẫn trưởng lão cùng Võ Hy trưởng lão ân oán sáng tỏ, như vậy toàn bộ sự việc đó là điều tra rõ Võ Hy cùng phong ấn tại khe núi, đến tột cùng có quan hệ hay không. Bất quá theo như Bách Linh tìm hiểu lúc trước, Vân Thường Nhi đã biết được Võ Hy trưởng lão tại sau khi Thời Duẫn trưởng lão được cứu, quả nhiên ở bên ngoài thượng chân phái xuất hiện một lần. Nhưng hắn chỉ ở trước pháp trận môn phái, dừng lại một lát, hơn nữa toàn bộ hành trình cái gì cũng không có làm, liền lại yên lặng trở lại Thương Lan phái, từ đây đóng cửa không ra. Vân Thường Nhi làm trinh sát điều nhìn chằm chằm hắn, tùy thời báo cáo hành tung, nhưng rất nhiều ngày qua đi cũng không thấy hắn rời khỏi cửa phòng mình nửa bước. Nàng chỉ phải lặng lặng mà chờ, đồng thời siêu tập lịch sử của Thương Lan phái, Cô Sơn phái cùng tình trạng phát triển hiện nay, một chút kéo tơ lột kén, tìm kiếm chi tiết có khả năng quan hệ cùng phong ấn. Nhật từ như vậy vẫn luôn duy trì mấy ngày, rốt cuộc có một ngày tin tức thư gia đại viện rốt cuộc giấu giếm không được. toàn bộ Hoạn Nguyệt Thành, thậm chí môn phái lớn nhỏ, đều đã biết Thư Gia Đại Viện có ám đạo người chết vô số, còn có quỷ dị đồ đằng, không biết đến tột cùng có tác dụng gì. Mà vẫn luôn, bảo hộ, Thư Gia Đại Viện Thương Lan Phái, lại trước nay không đề cập tới một chữ, Hoạn Nguyệt Thành phố lớn ngõ nhỏ liền bắt đầu truyền lưu một loại cách nói Thư Gia Đại Viện giấu giếm ma trận, lúc trước kẻ lưu lạc căn bản không phải mất tích mà là bị ma trận. Ăn, mà Thương Lan Phái cùng ma giới tư thông, là nơi vì ma giả cung cấp. Đồ ăn, cũng coi đây là điều kiện, làm ma giới lấy tà thuật tà vật mang trao đổi, hiệp trợ Thương Lan Phái ngồi ổn vị trí đứng đầu Thanh Châu. Như vậy đồn đãi vừa ra, một ít môn phái nhỏ sớm không phục tại Thương Lan Phái, bắt đầu từ giữa làm khó dễ, quạt gió thêm củi, đem lời đồn đãi cùng loại thậm chí càng nhiễu loạn nhân tâm giải rác đến dân gian. Thương Lan Phái lâm vào nguy cơ ảnh hưởng địa vị, đủ loại phỏng đoán không tốt, làm bọn hắn áp lực thật lớn, lại vô pháp bảo trì trầm mặc, chỉ có thể ra mặt đáp lại. Nhưng là bọn họ đáp lại, vẫn chưa thừa nhận chính mình cùng ma trận, Thư Gia Đại Viện có quan hệ. Bọn họ Thanh Minh, người thủ viện lúc ấy, đều không phải là nội môn đệ tử, còn nói cái gì tông môn xác thật an bài đệ tử cố định thay phiên đến Thư Gia Đại Viện gác đêm, nhưng tại sau khi thượng chân phái tố giác ma trận, bọn họ cũng mới phát hiện, bọn họ an bài đệ tử đã toàn bộ mất tích mà nhóm. Đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thượng chân phái bắt lấy, Thương Lan Phái trên dưới không người nhận biết. Thương Lan Phái còn chắc chắn nói, kẻ giả dạng thành đệ tử, định là kẻ gian thiết lập ma trận, không chỉ hại môn nội đệ tử bọn họ còn mạo danh thay thế, gây thành đại họa, bại lộ lại muốn đem nước bẩn hắt vào Thương Lan Phái. Vì tự chứng minh trong sạch, Thương Lan Phái tỏ vẻ nguyện độc lập điều tra việc này, không phiền toái môn phái còn lại, cũng hứa hẹn mau chóng cấp quần chúng một cái giao đãi. Thương Lan Phái đáp lại không có được đến Thượng Chân Phái chấp nhận, Thượng Chân Phái cùng ngày liền ở Hoạn Nguyệt Thành hạ bố cáo, tỏ vẻ toàn bộ quá trình điều tra việc này, sẽ không buông tha bất luận một ai có ác ý thương tổn bá tánh. Mà Cô Sơn Phái vì thanh danh, cũng tỏ vẻ sẽ cùng Thượng Chân Phái, tra rõ sự tình Thương Lan Phái, tranh thủ sớm ngày cấp dân chúng kết quả. Thư Gia Đại Viện từ đây, tiến vào tầm mắt mọi người, bị thời khắc nhìn chằm chằm. Quan hệ tam đại môn phái cũng bắt đầu dần dần biến hóa, rốt cuộc bại lộ ra bên ngoài quan hệ khẩn trương rằng co sớm giấu tại bên dưới vẻ hài hòa. Cách chương.